Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49 Khánh Công Hội. 4. Chương 49 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng Khơ Quý Tuấn Trì So Kim Thiệu Quân. Hơi hảo điểm, hắn thực mau phản ứng lại đây hai người kia vì cái gì sẽ đối Hoắc Lang như vậy nhiệt tình. Thượng một lần, hắn mới ở Huyễn Hải Lục nhà làm phim nơi đó nghe qua Internet lưu lượng lý luận. Hắn suy nghĩ, có lẽ là vì chân tướng lưu lượng. Hoắc Lang nhìn trường hợp này, lại trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc, vừa mới là hắn gọi lại Trung Vũ Tín cấp chính mình giải vây. Bằng không hắn hiện tại còn muốn cùng Kim Thiệu Quân cái kia ngốc xoa dây dưa. Thực phiền, hắn hơi hơi mỉm cười. Trung Tổng, Lương Tổng, không bằng nhị vị ngồi xuống. Chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút. Trung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực liếc nhau. Ai ngờ ngồi xuống cùng nhau tán gẫu một chút a. Nhưng cái này cục diện hạ, ai cũng không chịu nhượng bộ. Miễn cưỡng cùng nhau đi, ngồi xuống lúc sau. Hoắc Lang chưa cho hai vị này khách sáo hàn huyên cơ hội. Ta biết nhị vị muốn hỏi cái gì, nhưng thứ ta cùng Trúc Tử video có ước định trước đây. Chính xác số liệu không phương diện lộ ra, nhưng 5.000 vạn phòng bán vé, 30 khối một chương điện ảnh phiếu, xem ảnh đợt người là 170 vạn, xem ảnh nhân số là 110 vạn, dư lại số liệu. Nhị vị hẳn là trong lòng hiểu rõ, Trung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực trong lòng hơi là một cái đơn. Giản số học, đều là sắc mặt hơi đổi, Kim Thiệu Quân thật là không hiểu lắm. Hắn nói thầm, 170 vạn xem ảnh đợt người làm sao vậy? Ấn cái này phép tính, Trinh Nghi còn có 2.500 vạn xem ảnh đợt người đâu? Quý Tuấn chỉ đại khái hiểu được một chút. Kim Tổng, những người này đều là Trúc Tử video quá khứ, đều là Internet thượng lưu lượng. Kỳ thật cái này chướng ở Trung Lương hai người trong lòng. Rõ ràng hơn, 110 vạn xem ảnh nhân số. Trúc Tử video đăng ký người sử dụng cũng liền vừa mới phá ngàn vạn. Video người sử dụng bản thân trả phí chuyển hóa suất ý nguyện cũng không cao. Này ý nghĩa. Chân tướng lần này ít nhất kéo mấy chục vạn tân người sử dụng cấp Trúc Tử video. Hơn nữa, này còn chỉ tính nguyện ý vì nội dung trả phí chất lượng tốt người sử dụng. Càng nhiều bị nhiệt độ hấp dẫn qua đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có hạ đơn còn không có tính toán. Vì cái gì rất nhiều trò chơi lần đầu nạp phí một nguyên đều sẽ đưa tặng xa xa vượt qua một nguyên đài. Lượng trang bị đạo cụ. Bởi vì vô số số liệu cho thấy, người sử dụng trả phí hành vi từ linh đến một khó nhất. Một khi trả phí, chẳng sợ chỉ một khối, về sau đều sẽ trở nên dễ dàng. Trúc Tử video này sóng nguyện ý hoa 30 khối, thậm chí 60 khối mua điện ảnh phiếu người sử dụng quả thực là sở hữu video trang web đều khát vọng. Được đến chất lượng tốt người sử dụng nhưng kéo tân không phải lần này mấu chốt. Nếu nói đối phương chỉ là thông qua lần này kéo đến mấy chục vạn chất lượng tốt người sử dụng nói, cũng sẽ không làm Trung Lương hai người, xuất thân quốc nội một đường, thậm chí phải nói quốc tế một đường Internet công ty người như vậy vội vàng. Rốt cuộc, bọn họ sau lưng lưu lượng chỉ đều nằm toàn bộ quốc nội Internet lưu lượng. Tưởng đạo lưu khi nào không thể đạo, bọn họ tự nhiên là có khác mục đích vốn dĩ cảm thấy. Cùng này đó truyền thống ngành sản xuất người nói giao dịch đều thực dễ dàng. Người đòi tiền, ta thu tiền, xong việc nhi, nhưng người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hoắc Lang cái này mở miệng logic liền đánh trúng vấn đề trung tâm. Làm Trung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực đều xác định một việc. Đối phương lần này liên hợp video trang web viện tuyến. Tuyến thượng tuyến hạ nhất thể hóa hình thức vận tác thành công không phải ngẫu nhiên. Hoắc Lang tuy rằng danh hiệu treo điện ảnh nhà làm phim. Nhưng đối Internet vận tác, thực hiểu công việc, cũng không giống Tinh Hoàn rất nhiều người. Người xem, mặt sau kia hai đầu đất còn vượng đâu, Trung Vũ Tín cười nói. Hoắc Tổng, con người của ta thực trực tiếp, chân tướng tuyến thượng chiếu phim quyền, Khả Áp Phi thường hy vọng tranh thủ một chút, Lương Khâu Dực gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Lang. Hoắc tổng, giá cả đều hảo thương lượng, Trung Vũ Tín đương nhiên biết Lương Khâu Dực là vì cái gì tới. Hai người ánh mắt đều mau tiêu ra hỏa hoa tới. Thì em nhà ai còn thiếu tiền không phải? Đợt thao tác này đừng nói Kim Thiệu Quân, chính là Quý Tuấn Trì cũng mê. Bọn họ là biết này hai nhà sau lưng tư bản thực lực. Câu này, giá cả hảo thương lượng thật không phải lời nói suông. Nhưng là, chân tướng đã ở viện tuyến chiếu phim qua, này đều phải hạ tấm ảnh, có thể kiếm không phải đã kiếm lời. Liền tính đi theo thượng, chủ yếu lưu lượng không cũng đều ở Trúc Tử video, này hay còn tranh cái gì tranh? Hoắc Lang lại cười nói, nhị vị, tuyến thượng chiếu phim quyền, chân tướng đã cùng Trúc Tử video nói thỏa. Nhị vị nếu có thành ý, có thể cùng Trúc Tử video hiệp thương, Lương Khâu Dực ánh mắt lập lòe. Đã nói thỏa, có thể mạo muội hỏi một chút, đại khái là cái dạng gì chiếu phim hình thức, loại này thử mấu chốt vấn đề thời điểm, Trung Khả Tín quỷ dị mà bảo trì ăn ý trầm mặc Hoắc Lang trong mắt đều đúng rồi nhiên. Tươi cười không có nửa điểm sơ hở, một nguyên điểm ánh thảo. Trung Khả Tín cùng Lương Khâu Dực ở ngay lúc này thật sự tưởng ti em sốc bàn. Thật đúng là ti em làm cho bọn họ đoán chúng. Cái này một nguyên điểm ánh, cùng loại trong trò chơi một nguyên nạp phí đại lễ bao. Hiển nhiên, hiện tại chân tướng cái này lễ bao đối với người xem tới nói. Có mãnh liệt nạp phí lực hấp dẫn, rốt cuộc như vậy nghĩ nhiều đi vào rạp chiếu phim mà không có thể đi người. Thậm chí đi qua một lần, nhị soát tam soát không có thể soát người trên, mà Trung Khả Tín cùng Lương Khâu Dực tranh đoạt. Trung tâm ở chỗ, ai trước tiên ở Internet nội dung ngành sản xuất dẫn đầu đẩy ra cái này một nguyên nạp phí đại lễ bao. Này ở tư bản trong mắt, chính là chuyện xưa hoàn toàn bất đồng một khác mặt sáu đại video trang web. Các có ưu thế, nhưng đã ẩn ẩn có đường ranh giới. Khả Áp, Miêu Phong không lo lưu lượng, nhìn đến chính là bước tiếp theo cấp tư bản giao đãi. Chả phí tính khả thi, chẳng sợ cái này một nguyên điểm ánh so sánh với mua sắm truyền phát tin quyền. Như cũ là lỗ lã, nó đối với câu chuyện này giá trị như cũ không thể hạn lượng. Cung cấp vì thế hướng sau lưng kim chủ ba ba vẽ một cái bánh nướng lớn. Người xem là nguyện ý vì nội dung trả phí. Tương lai sẽ có vô hạn tưởng tượng không gian, mà như vậy tác phẩm điện ảnh, nó cần thiết là rất nhiều người muốn nhìn mà nhìn không tới. Quá cũ tác phẩm không được, hạt giống đã sớm giải đến mãn võng đều là, quá tân tác phẩm, khuyết thiếu loại này kêu gọi lực, nhìn tới nhìn lui, ở cái này thời gian tiết điểm, thế nhưng còn chỉ có chân tướng này một cái lựa chọn nếu bị Trúc Tử video đoạt trước. Kia thật đúng là bức cầu, Hoắc Lang tươi cười như cũ hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Ta thập phần lý giải nhị vị tâm tình, nhưng ta cùng Trúc Tử video sớm có ước định trước đây. Chân tướng lúc đầu đề tài lên men, lưu lượng tuyên truyền đều có Trúc Tử video hỗ trợ, tuyến thượng tiết mục phát sóng quyền vấn đề. Kiến nghị nhị vị vẫn là cùng Trúc Tử video hiệp thương một chút, Trung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực. Liếc nhau. Hoắc Lang như vậy kiên trì, căn bản chưa cho bọn họ ra giá đường sống. Thật đúng là đến đi tìm Trúc Tử video, Quý Tuấn Trì ở bên cạnh nghe xong nửa ngày. Nhịn không được hỏi do, Trung Tổng, Lương Tổng, nếu chân tướng không có phương tiện nói, chúng ta truy nghi viện tuyến thời gian cũng cơ bản kết thúc. Tuyến thượng tiết mục phát sóng quyền có thể nói đến tới A, Trung Vũ Tín tươi cười phù hoa. A nha. Cảm ơn quý tổng, ta có rảnh đi hỏi một chút Tần tổng, đừng hỏi bao lâu có hỏi. Hỏi chính là cơ bản vĩnh viễn cũng chưa không, đây là lần đầu tiên thượng tuyến trả phí điểm ánh. Công năng, ai cũng không nghĩ nhà mình video trang web liên lụy bị kém bình. Cũng không nhìn xem truy nghi cho điểm rớt đến nhiều ít. Lương Khâu Dực đi theo cười cười, nụ cười này có thể khái quát vì năm chữ, ngoài cười nhưng trong không cười. Lại hoặc là đổi thành mặt khác năm chữ, lan người NN, Quý Tuấn Trì. Kim Thiệu Quân, không phải, hắn liền không rõ, những người này mắt mù sao? Trinh Y 1 tỷ phòng bán vé. Được đến đêm nay quan trọng nhất tin tức, Trung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực căn bản không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Cùng Hoắc Lang trao đổi liên hệ phương thức, Tống Kiến Linh bên kia, bọn họ chào hỏi liền nhanh chóng đi rồi. Chậm rãi, phần ngoài hợp tác đồng bọn trước sau ly tràng, cái này trà tự cơ bản cũng chỉ có Tinh Hoàn người. Còn có Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô hai cái, mà bàn trà thượng nói chuyện. Hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng, Tần Hoành Khải ngữ khí thập phần tận tình khuyên bảo. Tiểu Nghiêm, ngươi nhiều năm như vậy đem tinh ảnh làm được sinh động. Chúng ta là xem ở trong mắt, bao gồm lần này truy nghi nhiệm vụ đều hoàn thành đến phi thường hào. Nhưng hiện tại tập đoàn chiến lược yêu cầu càng cao, viện tuyến cùng phát hành đã sớm hẳn là tách ra hoàn toàn độc lập. Một phương diện là vì giảm bớt ngươi gánh nặng, về phương diện khác, cũng là vì làm phát hành cùng viện tuyến chức trách càng rõ ràng. Mới có thể càng tốt mà chấp hành tập đoàn nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái suy xét, cũng là vì bảo hộ ngươi, Nghiêm Tranh ngồi ở một bên nghe cái này lời nói. Trong lòng đã ở MMP, ngươi chủ đạo chụp truy nghi mẹ, bùn nhão chết không lên tường, còn muốn cho ta bối cái này nồi. Muốn nói cái này lời nói Tần Hoành Khải không phải bởi vì truy nghi phòng bán vé khởi tâm tư. Nghiêm Tranh liền đi phát sóng trực tiếp ăn tường. Thật là đậu má, truy nghi cái gì chất lượng. Chính ngươi đi nhìn nhìn võng hữu chấm điểm. Trong lòng không điểm bức số sao. Nhưng cái này lời nói. Nghiêm Tranh chức cấp không bằng Tần Hoành Khải. Không thể trực tiếp xé tưởng hủy đi tinh ảnh. Có thể, muốn hỏi trước Lê Tổng có đáp ứng hay không? Tần Hoành Khải ý đồ. Cái gì hoàn toàn độc lập? Chính là tưởng từ Lê Tổng trên tay đoạt lấy đi một bộ phận. Nhưng phát hành cùng viện tuyến đều là Lê Tứ mang theo làm lên. Tưởng phân bánh kem, hừ, Lê Tứ lại bất động thanh sắc. Nga, kia Tần Tổng ý tứ, hủy đi về sau như thế nào phân công quản lý. Tần Hoành Khải sớm có dự tính, hủy đi về sau từng người độc lập hướng tập đoàn Tổng Bộ hội báo. Đề cập hai bên yêu cầu chủ tính chung. Thống nhất từ tập đoàn tới định, Nghiêm Tranh quả thực muốn cười to ba tiếng. Xem, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Này ni ma lòng tư mã chiêu nào. Tống Kiến Linh ở Trung ương nghe lại không có nói chuyện. Lê Thứ ngón trỏ nhẹ gõ gõ mặt bàn, thoải mái mà uống ngụm trà mới nói. Long Tổng, ngài thấy thế nào? Long Dung nhất phân công quản lý tài vụ. Viện tuyến cùng phát hành vốn dĩ chính là trên dưới du quan hệ. Đều ở một người trong tay. Xác thật thực dễ dàng ra vấn đề. Ở khả năng xuất hiện tài vụ nguy hiểm chuyện này thượng. Hắn nguyên tắc tính rất mạnh. Lê Tổng, chuyện này là ta hướng Tống Tổng đề. Ta cá nhân phi thường thưởng thức Tiểu Nghiêm công tác năng lực. Nhưng nếu không tách ra, chướng mục thượng vấn đề quá nhiều. Bất lợi với tập đoàn tương lai phát triển. Này không phải đối Tiểu Nghiêm tín nhiệm vấn đề, tập đoàn hiện tại phần ngoài đối tượng hợp tác càng ngày càng nhiều. Hiện đại hóa điện ảnh tập đoàn vận tác giá cấu, phát hành cùng viện tuyến vốn dĩ nên mở ra, Lê Tứ lông mày hơi hơi nhăn lại. Nghiêm Tranh trên mặt ngưng trọng, Long Dung nhất cái này lời nói rất có phân lượng, không phải dễ dàng có thể phản bác. Tần Hoành Khải mang theo điểm hiền từ biểu tình nhìn Nghiêm Tranh. Tiểu Nghiêm, ta biết Lê Tổng là luyến tiếc làm ngươi chịu ủy khuất. Nhưng tập đoàn hiện tại càng lúc càng lớn, lại yêu cầu càng hiện đại hóa chế độ, hủy đi đi ra ngoài. Ngươi cũng càng tốt quần áo nhẹ ra trận. Chính ngươi đâu, ngươi thấy thế nào, MMP, như vậy đỉnh chụp mũ làm người còn có thể như thế nào trả lời. Nghiêm Tranh mặt vô biểu tình, Tần Tổng, ta một tốt nghiệp liền ở Tinh Hoàn. Đã 15 năm, cái nhìn đại cục ta có, không cần ngài lo lắng, lời này nói được thật làm người nghẹn khuất. Kim Thiệu Quân ở thời điểm này. Cắm câu, không thấy được đi, Nghiêm Tổng ngài cái nhìn đại cục, chính là tại như vậy quan trọng trường hợp, ngài còn mang theo người ngoài lại đây, người ngoài. Giữa sân cơ bản đều là Tinh Hoàn cao tầng cùng can tướng. Kim Thiệu Quân vẫn là lấy hắn cữu phúc mới đi vào tới. Tầm mắt vì thế tập trung ở Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô trên người, Kim Thiệu Quân không phải không có. Đắc ý, Rốt cuộc, sự bất quá tam, hôm nay này một đao rốt cuộc thọc thành công. Nghiêm Tranh hôm nay vẫn luôn cùng Lê Thứ ở thảo luận tinh ảnh khả năng sẽ bị tách ra vấn đề. Chuyện này tiếng gió tới quá cấp, hắn thật vô tâm tư bận tâm Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn không đi, Nghiêm Tranh vội vàng nói. Hai vị này là chân tướng đoàn phim sản xuất cùng diễn viên chính. Bởi vì hôm nay Khả Áp cùng Miêu Phong hai vị lão tổng. Chân tướng có internet hoạt động, Kim Thiệu Quân thật vất vả thành công một hồi, nhịn không được nhảy nhót lên, kia không phải người ngoài sao? Vừa mới thảo luận tách ra như vậy quan trọng tin tức. Người ngoài nghe xong thích hợp sao? Tần Hoành Khải không khỏi trách mắng. Hôm nay nói chính sự, ngươi cắm cái gì miệng, sau đó hắn nhìn về phía Nghiêm Tranh. Tiểu Nghiêm, này xác thật không thích hợp, công ty có công ty chế độ, ngươi hai vị này bằng hữu vẫn là thỉnh bọn họ đi thôi, Kim Thiệu Quân đắc ý rào rạt mà lại cấp bổ. Một đao, ha, này nguyên bản lên không được viện tuyến tiểu phá phiến, 5.000 vạn phòng bán vé còn không biết như thế nào tới đâu. Những lời này càng chu tâm, đang ở nói phát hành cùng viện tuyến tách ra sự, bên trong bản thân liền đề cập tài vụ phong trừ, hộp tối thao tác linh tinh vấn đề. Những lời này rõ ràng là ánh xạ Nghiêm Tranh lén thao tác cấp chân tướng an bài phòng bán. Vé, Nghiêm Tranh quả thực muốn nhảy dựng lên, một chúng cao quản lông mày đều không khỏi nhíu lại, Lê Thứ nhướng nhướng chân mày, lại một chữ cũng không nói, sau đó. Có người rất nhỏ ho khan một tiếng, 5.671 vạn, ân, thật khi phòng bán vé còn có thể, Kim Thiệu Quân bỗng nhiên bị đánh gãy thập phần bốc hỏa. Có thể cái, sau đó, hắn thấy rõ người nói chuyện, cái kia thí sinh sôi nuốt trở vào, tất cả mọi người cầm lòng không đậu nhìn về phía người nói chuyện. Tống Kiến Linh chính phiên di động đang xem thật khi phòng bán vé. Tần Hoành Khải nhất thời sờ không được đầu óc, Tống Tổng, Tống Kiến Linh đang hỏi, chế tác phí tổn nhiều ít, Tần Hoành Khải nhất thời câm miệng, mọi người tại đây cổ quái không khí. Đồng thời quay đầu đi xem Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô, Hoắc Lang lại nhìn Tống Kiến Linh. Như vậy gần khoảng cách, hắn có thể thấy rõ đối phương tóc trộn lẫn không ít chỉ bạc. Trong lúc nhất thời, Hoắc Lang ánh mắt thập phần phức tạp. Không nói gì, Nhan Tô Tô cảm thấy kỳ quái, nhưng thân là đoàn phim một viên, vẫn là đại lão bản trả lời. 200 vạn, Tống Kiến Linh hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Sau đó vui vẻ mà cười nói, chỉ tốn 200 vạn sao? Kia tiểu cô nương, người thù lao đóng phim là nhiều ít, Nhan Tô Tô đang muốn mở miệng. Hoắc Lang đã một phen bưng kín nàng miệng. Mặt vô biểu tình mà trả lời nói, ngài hỏi đến quá nhiều, Nhan Tô Tô vẻ mặt ngốc mà xem lão bản. Vì cái gì không cho nàng nói, đây là thương nghiệp cơ mật sao? Tống Kiến Linh cười ha ha lên, vị này thoạt nhìn đã phong hoa bất tái giới giải trí đại ca xấu cao hứng mà đứng dậy đi dạo hai bước. Giống cái tiểu hài tử dường như, sau đó ở một chúng cấp dưới khiếp sợ thả mộng bức trong ánh mắt. Cao hứng một lóng tay Hoắc Lang hơi mang mấy rụt rè nói. Nga, xem ta, quên cho đại gia giới thiệu. Khuyển tử Hoắc Lang, chính là chân tướng, phòng bán vé mới 5.671 vạn cái này chân tướng sản xuất kia tươi cười. Đừng để cao hứng cỡ nào, Nhan Tô Tô, Kim Thiệu Quân, Nghiêm Tranh, còn lại đại lão, hết chương.